Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 18, thần thụ ma vật bị ô nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước Lục Thương là một chiến sĩ dùng đoản kiếm, nhưng kiếp này, sau khi dùng cự kiếm cảm giác cự kiếm rất tiện tay, chém quái vật vô cùng nhẹ nhàng. Cái loại cảm giác cầm kiếm chém vào thịt rất sảng khoái, so với đoản kiếm nho nhỏ không thể nào so sánh. Là nam nhân, nên cầm đại kiếm chém người nha. Đương nhiên, đây là cảm thụ của Lục Thương lúc dùng cự kiếm. Vì U Linh Chi Phong gia hộ, khiến hắn trở nên nhẹ nhàng, vũ khí và trang bị giống như không có trọng lượng. Những người chơi trọng kiếm còn lại sẽ chỉ cảm thấy chơi trọng kiếm rất khó chịu. Mỗi một kiếm chặt xuống đều có động tác kết thúc rất dài. Giống như một đứa con nít khênh 50kg tạ múa may vậy, cả người không được tự nhiên. Nhất là kỹ năng bất động, vừa thối vừa dài, sơ kỳ. Trong giới chiến sĩ truyền lưu một câu nói như này: người chơi trọng kiếm thoải mái trong chốc lát, sang năm mộ xanh cỏ. Chiến sĩ chơi trọng kiếm còn có thể cảm thấy thoải mái, cũng chỉ có một mình Lục Thương. Hiện tại, trên người Lục Thương đã có 5 trang bị bạch ngân. Hơn nữa toàn bộ đều là mắc cường hóa, thuộc tính cao hơn không biết bao nhiêu so với người chơi khác. Người chơi bình thường dù đạt được 3 trang bị bạch ngân cũng khó như lên trời, chứ đừng nhắc đến mắc cường hóa. Hiện tại giá trị thuộc tính của người chơi cao nhất cũng chỉ 80-90 điểm. Đó là tính tình huống đối phương may mắn nhặt được 2 kiện trang bị bạch ngân thêm thuộc tính giống nhau. Cơ chế tự phòng ngự của thần thụ vừa chết, thi thể dần dần bốc lên khói đen, chuyển hóa thành một con vong linh kỵ sĩ cưỡi u linh chiến mã. Vong linh kỵ sĩ, đẳng cấp 7, phẩm cấp lĩnh chủ, HP 60.000, công kích vật lý 740, công kích ma pháp 120, phòng ngự 264, 113. Kỹ năng: tử vong kiếm khí, kiếm phong loạn vũ, vong linh thiết kỵ, trùng phong, hấp hồn chi thủ. Vong linh cấp lĩnh chủ. Vong linh cấp lĩnh chủ có thể duy trì liên tục 3 ngày. Hoàn toàn đủ, dù sao 3 ngày sau nó không biến mất, tiến độ của Lục Thương cũng hoàn toàn không cần dùng tới vong linh cấp độ này nữa. Lục Thương vẫn vô cùng hài lòng nhìn vong linh kỵ sĩ. Không nói những thứ khác, chỉ cần thả boss này ra bên ngoài, liền có thể lấy một địch trăm. Kế tiếp chính là boss cuối, Lục Thương tiếp tục đi vào sâu bên trong, còn chìa khóa di tích ẩn là nhu yếu phẩm của phó bản này, dùng để mở cửa ẩn giấu sau cùng. Nếu tự tin vào thực lực, có thể vào khiêu chiến. Nếu không tự tin đối với thực lực của mình, có thể đánh xong boss cuối liền rời khỏi, không đánh boss ẩn, vẫn có phần thưởng như cũ. Boss ẩn vô cùng bi ba n thái, đội ngũ cấp 10 tới cũng có thể bị đoàn diệt. Lục Thương tiếp tục tiến lên, quái nhỏ ven đường cũng không cần Lục Thương ra tay, oán linh và vong linh kỵ sĩ đã giúp hắn giải quyết. Vong linh kỵ sĩ cưỡi ngựa cao to múa kiếm, phóng từng đạo kiếm khí. Không thể không nói, sinh vật cấp lĩnh chủ thật sự cường đại, quái nhỏ trong phó bản căn bản cũng không thể chịu quá 3 đạo kiếm khí. Mà khi những quái vật này bị đánh chết lại dồn dập chuyển hóa thành vong linh. Càng ngày càng nhiều oán linh bên người Lục Thương, một ít quái vật loại kém thì chuyển hóa thành khô lâu binh. Lúc đến đại điện boss cuối, bên người Lục Thương đã có 20 con oán linh, 30 con khô lâu binh. Đội hình hoa lệ, có thể so với bộ đội viễn chinh thảo phạt. Một con boss xuất hiện trước mặt Lục Thương, đây là ma vật có 6 móng vuốt, khoác áo khoác thật dài. Thần thụ ma vật bị ô nhiễm, đẳng cấp 5, cấp bậc lĩnh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng: ảnh trọng, hấp thu linh hồn, tử vong liêm vũ, ám ảnh sao động, công kích thần tốc. Trong tay con quái vật này nắm một côn gỗ thật dài, trên côn gỗ treo một chiếc đèn lồ ưng. Tay bên phải cầm liêm đao dài, con ma vật này đang dùng móng vuốt bò trên bức tường tràn đầy rễ cây đan vào nhau, cúi đầu quan sát Lục Thương. Ma vật này mang theo thanh âm có lực dụ hoặc nói: nhân loại, người tới nơi này một mình, thực sự có dũng khí thật lớn. Người đã có thể tới đây, có thể nói người có thực lực nhất định. Không bằng về dưới trướng ma thần, giúp ta làm việc. Lục Thương hơi híp mắt lại cười. Ồ, nói nghe một chút, nếu người có thể giúp ta đánh nát ý chí thần thụ trong thần thụ, ta sẽ cho người địa vị trí cao và tài phú vô tận. Có nhận nhiệm vụ đánh nát ý chí thần thụ hay không? Quét thưởng. Kiếp trước Lục Thương đã nghe qua nhiệm vụ này. Nhưng nhiệm vụ này là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bản thân ý chí thần thụ rất cường đại, dù người chơi cấp 50 tới cũng không thể đánh nát. Ma vật trước mắt này cũng không cường đại như trên thực tế, nhiều nhất chỉ là một con sâu mọt nho nhỏ của thần thụ. Lục Thương nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi là ma thần, ta cũng không thể hoàn toàn tin điều ngươi đã cam kết. Trừ khi ngươi có thể cho ta gì đó. Sau khi ma vật nghe được lời nói của Lục Thương, đầu tiên là sửng sốt một chút. Ma thần, nhưng sau đó, hắn biết được ý của Lục Thương là nói mình. Nghe được Lục Thương khen mình là ma thần, ma vật này không khỏi kiêu ngạo một chút. Ma thần vĩ đại làm sao lại lừa dối một nhân loại nho nhỏ. Chỉ có điều ánh mắt của phàm nhân luôn chỉ có thể nhìn thấy lợi ích trước mắt. Ta liền cho ngươi chút lễ vật đi, nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một viên tinh hạch tản ra hơi thở màu xám đen bay về phía Lục Thương. Ảnh Boss, cách chương.